Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Về đến bây giờ biến thành mèo. Vương Đại Toàn tiến vào Thiên Lạc Sơn Lập Xuân Động ngày thứ hai liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nó hiện tại đã là một cái mất đi chân thân, trạng thái lơ lửng không cố định yêu linh. Nếu như muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể đi quỷ tu con đường. Vậy thì mang ý nghĩa, nó con đường tu hành muốn bắt đầu lại từ đầu. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, thứ này cũng ngang với một lần nữa luân hồi. Chỗ bất đồng ở chỗ, nó không cần uống mạnh bà thang, không cần một lần nữa đầu thai. Còn nhớ trí nhớ của kiếp trước, mất đi thân thể che chở, cố nhiên có một loại giải thoát tự do tự tại cảm giác. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là không đỡ nổi một đòn cùng không thể ra sức. Bất luận là tu hành vẫn là bình thường hành động. Nếu không có này Thiên Lạc Sơn có đại trận bảo vệ, khí thế vận chuyển khác hẳn với nơi khác. Quanh năm trời trong nắng ấm, bây giờ Hồ Tiên Phong e sợ liền đối mặt gió thu đều sẽ cảm giác đến vất vả. Này chính là không có chính thức nhập thánh buồn phiền. Vương Đại Toàn quyết định đi tìm nơi đây chủ nhân Quách Đại Lộ. Nó hiện tại tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm Quách Đại Lộ, nhưng trên người đối phương tản mát ra cái kia loại cao thâm khó dò khí chẳng cho nó một loại mê chi tin cậy cảm giác, thuộc về cái kia loại định liệu trước, tìm hắn làm việc nhất định sẽ ổn thỏa cảm giác. Như thế nào, đây ở đã quen thuộc chưa? Không chờ Vương Đại Toàn ly khai Lập Xuân Động Phủ, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngày rơi động thiên chủ nhân cười tủm tỉm đi tới. Hoàng Phong Lĩnh, Thiên Lạc Sơn, không quá mức khác nhau. Chấm ngoặc kép, Vương Đại Toàn cũng không muốn biểu hiện ra một bộ chưa từng thấy thành phố mặt bộ dạng. Ngữ khí rất là thanh đạm. Trên thực tế, Thiên Lạc Sơn bất luận phong cảnh, linh khí đầy đủ trình độ vẫn là phong thủy cách cục đều phải hơn xa Hoàng Phong Lĩnh. Nhất khiến Bách Khoa Toàn Thư bất khả tư nghị là Thiên Lạc Sơn thật sự giống một chỗ không quy thiên đạo quản thế ngoại đào nguyên. Cái gọi là hay là một chỗ động thiên. Điểm ấy càng là yêu bên trong yêu khí Hoàng Phong Lĩnh không cách nào so sánh. Không quá mức khác nhau sao? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lặp lại một câu. Tùy ý đi vào trong động phủ ngồi xuống. Người có thể biết cái kia vàng gió lớn vương thân phận chân chính là cái gì? Vương Đại Toàn ngẩn ra. Nhất thời không trả lời được. Tùy tùng đại vương nhiều năm như vậy, lại thật sự không biết đại vương bản tướng là cái gì. Trong âm thầm tình cờ cùng đồng bạn cho tới vấn đề này, cũng là hướng về thượng cổ thần thú trên suy đoán. Bất quá vàng gió lớn vương pháp lực vô biên, uy vũ thô bạo, bản tướng là cái gì lại có quan hệ gì? Chúng ta người tu hành, theo đuổi trường sinh đại đạo, vì vậy gần nói người là vua. Bản tướng là cái gì lại có cái gì quan trọng? Vương Đại Toàn nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Lời này có lý. Bất quá trong thiên địa tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng là thiên đạo pháp tác. Làm ta biết một con mãnh hổ đại yêu là một con chồn chuột tinh thủ hạ, cam tâm tình nguyện mặc cho sai phái thời điểm, vẫn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Hồ Tiên Phong Vương Đại Toàn nói. Người nói cái gì? Người nói đại vương nó là chồn chuột tinh. Người cho rằng đây? Quách Đại Lộ cười nói. Bất quá lại nói ngược lại, mặc dù là chồn chuột tinh, đó cũng là dưới chân linh sơn chồn chuột. Sai phái cái xài lang hổ báo vẫn là dư sức có thừa. Vương Đại Toàn sắc mặt không thích. Nó ngược lại không phải là bởi vậy liền coi thường đại vương. Dù sao đại vương thủ đoạn thần thông nó là tận mắt chứng kiến qua, vui lòng phục tùng. Sở dĩ cảm giác không nhanh là đối với chính mình thất vọng. Làm một đầu thiên phú khá cao hổ yêu, từ khi đầu phục đại vương phía sau, lại muốn dần dần an ổn xuống. Đối với đại đạo khát vọng đã không bằng trước đây mãnh liệt như vậy. Trong lòng trong đầu nghĩ tới càng nhiều hơn chính là làm sao vì là đại vương mở mang bờ cõi, chiếm trước đỉnh núi. Đại vương một con chồn chuột tinh cũng không có kiêu ngạo tự mãn a. Không muốn lập giáo xưng tổ người tu hành không phải tốt người tu hành. Quách Đại Lộ tiếp tục tày não, làm thế giới động vật nguyên lai vương giả, Thật chẳng lẽ Cam Tâm vẫn là một chỉ chồn chuột tinh điều động nô dịch? Lẽ nào bởi vì có thể tu hành, trái lại có thể mang tôn nghiêm vứt bỏ? Nếu như ngươi đồng dạng năng lực hai vấn đề này tìm tới giải thích, ta không lời nào để nói. Vương Đại Toàn sắc mặt khó coi, nhưng không có lại giải thích thêm. Phản công vì là thủ. Nói, vậy còn ngươi, ngươi lại là người nào? Lẽ nào nắm giữ vùng thế giới nhỏ này, liền cảm giác mình có thể lập giáo xưng tổ? Quách Đại Lộ nói, thật không dám giấu giếm. Chính là bởi vì tại hạ nắm giữ như vậy nguyện vọng. Vì lẽ đó nhập thánh thời gian mới gợi ra tử khí đông lai dị tượng. Tử khí đông lai ngươi nghe nói qua chứ? Đó là đạo tổ hóa phàm kiếp mãn nhập thánh lúc dị tượng. Giới tu hành ai mà chẳng biết. Vương Đại Toàn nói đi đột nhiên lấy lại tinh thần. Hỏi nói, ngươi nói mình nhập thánh dị tượng là tử khí đông lai. Chính là, bởi vậy tại hạ ở giang hồ trên có cái biệt hiệu. Gọi là tiểu đạo tổ. Ha ha, thất lễ, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tin khẩu thư hoàng đạo. Tiếng nói bắt đầu rơi. 33 tầng trên một vị lớn lão ra hắt xì hơi một cái. Chuyển đầu dò xét hạ giới. Chỉ thấy nơi nào đó một mảnh hỗn độn. Cười lắc lắc đầu, cũng không thâm cứu. Vương Đại Toàn lại bị chấn kinh đến nói không ra lời. Lấy nhãn lực của hắn kình lực, đương nhiên có thể nhìn ra Quách Đại Lộ thánh nhân thậm chí trở lên cảnh giới. Mà làm thánh nhân, đều là miệng ngậm ngay hiến đại lão. Mỗi lời nói hành động tất cả thiên đạo nhìn kỹ, tuyệt đối không thể khinh thường. Giống Quách Đại Lộ như vậy trực tiếp nắm một dạy chi tổ nói chuyện càng đại kỵ hơn bên trong tối kỵ. Liền giống với chúng nó yêu tộc người tu hành, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, thực lực rất mạnh, chính là nó nhà đại vương như vậy tồn tại, cũng không dám sau lưng nói yêu tổ nương nương một câu không phải. Càng đừng nói mượn tổ nương nương lấy tự xưng. Dám to gan phạm này tối kỵ, nhẹ thì tổn hại mấy trăm năm khí vận, nặng thì muốn bị trời phạt, có thể sẽ bị từ đây trục xuất giới tu hành. Cái kia quản ngươi ở cái gì thiên lạc sơn, địa xuống núi. Vì vậy, làm Quách Đại Lộ vân đạm phong khinh tự xưng tiểu đạo tổ thời điểm, Vương Đại Toàn bị khiếp sợ là có thể tưởng tượng được. Song khi hắn lại phát hiện Quách Đại Lộ nói xong câu đó phía sau, trên người cũng không có phát sinh cái gì dị động, khiếp sợ trong lòng không thể nghi ngờ lại sâu sắc thêm một thành. Chẳng lẽ nói mặt trên đối với Quách Đại Lộ tiểu đạo tổ xưng hô là thái độ cam chịu? Nếu như đúng là như vậy, vậy vị này thiên lạc sơn chủ nhân bối cảnh cũng thật là đáng sợ một chút. Ý niệm tới đây, Vương Đại Toàn biểu hiện bắt đầu có chút không tự nhiên. Nó do dự mãi, mới mở miệng nói. Ta hiện tại, là yêu linh trạng thái, vô pháp tiếp tục tu hành, vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi, ngài, có biện pháp gì hay không? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ không để ý lắm, đứng lên, cười nói, ta hôm nay đi qua chính là vì ngươi giải quyết vấn đề này. Đi theo ta, Vương Đại Toàn theo Quách Đại Lộ ly khai động phủ, một đường trước hành, không lâu đi tới mặt khác một chỗ động phủ. Nhìn thấy một vị ghim xong đuôi ngựa, vóc người miêu điều nữ tu trong lồng ngực ôm một con mèo mun. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Đoan Mộc Tiểu Hoa, giới tu hành nổi danh nữ yêu tu, bây giờ cũng là bán thánh cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Tiểu Hoa cùng Vương Đại Toàn hỏi thăm một chút. Bởi vì đều là yêu tu, thiên nhiên có gan cảm giác thân thiết, Đoan Mộc Tiểu Thư trong lồng ngực vị này chính là Đậu Đen. Phổ thông chân nhân cảnh yêu tu, bởi vì trước đây thần hồn từng bị trọng thương, tiến cảnh có hạn, e sợ tông sư cảnh giới đã là cực hạn. Chấm ngoặc kép, Vương Đại Toàn trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ vào Đậu Đen nhìn Quách Đại Lộ nói, ngươi là để ta cùng này con mèo mun hợp làm một thể, mượn thân thể của nó tu hành. Đáp đúng, không, ta tuyệt đối không thể đáp ứng như thế vô căn cứ sự tình. Muốn ta Vương Đại Toàn đường hồ tiên phong, làm sao có khả năng cùng một con mèo hợp thể tu hành? Sao có thể có chuyện đó? Ta tình nguyện vào lục đạo luân hồi, một lần nữa đầu thai. Quách Đại Lộ nói, Đây là hiện tại phương án tốt nhất. Ta chưa thăng cấp kim tiên. Vô pháp vì ngươi làm một bộ chân thân. Đương nhiên, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không cưỡng bức. Chỉ là có một chút ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Chúng ta người tu hành, theo đuổi đại đạo, bản tướng là cái gì lại có quan hệ gì? Vương Đại Toàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết mình rớt hố, bất quá Quách Đại Lộ sau đó câu chuyện nhất truyền. Đồng thời, trong thiên địa tương sinh tương khắc pháp tắc lại nói cho chúng ta. Mèo là chuột thiên địch, nếu như một con chuột đều có thể xưng vương xưng bá. Mèo kia không làm được. Vương Đại Toàn đầu óc bên trong đập tới một đạo kinh thế hãi tục chớp giật. Cho ngươi 3 ngày cân nhắc. Sau 3 ngày, ngươi nhưng kiên trì luân hồi đầu thai. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. 1 ngày rưỡi qua đi. Ta gọi Vương Đại Toàn. Một con hung hãn uy mãnh hổ yêu. Vạn vạn không nghĩ tới. Ta cuối cùng đã biến thành một con mèo yêu. Miêu ô, mẹ kiếp, lại nhịn không được kêu lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.